Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 20. Thần bí cú mang, rời đi kim tự tháp, tiến về khu mỏ quặng, cuối cùng lại trở về Bách Xuyên thị. Quá trình này cũng không cần trì hoãn quá lâu thời gian. Trung Tú Tú cùng Thương Lộ cũng chỉ là còn có một số đồ vật muốn mua. Hai người đối với thế giới biến động chuyện này, vậy đều phản ứng rất trì độn. Trên đường đi không giống tất cả mọi người một dạng, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm tháp truyền hình. Hai người bọn họ thảo luận chủ đề đều cực kỳ thường ngày. Tỷ như Thương Lộ nhớ tới gốc kia mẫu bản cửu diệp song tướng Lan quên mang. Đường Nhàn nhớ tới không thể để cho Khanh Cửu Ngọc biết mình cho cửu diệp song tướng Lan là phục chế gián, liền để Thương Lộ quên cái này gốc giả. Trung Tú Tú nhớ tới mình trong phòng thí nghiệm còn có hai cái óc khỉ không có nghiên cứu. Lại hoặc là tổ đốn thánh thụ cấy ghép thập phần tốn sức. Hoa khoa viện còn có người thiếu tiền mình loại hình việc vặt. Đường Nhàn kỳ thật cũng không có rất gấp. Nhìn xem đôi này tân hôn kỳ vợ chồng, hắn bắt đầu ý thức được, tựa hồ đem sinh hoạt cùng một người nào đó khóa lại cùng một chỗ cũng thành lập khế ước hành vi. Cũng không phải cái gì rất tồi tệ sự tình, chủ yếu đến chọn đúng người. Hai người líu díu hồi lâu, đi dạo mấy gian cửa hàng, bổ một chút hàng hóa về sau. Hai người đều đầy tay cái túi. Cuối cùng từ Đường Nhàn tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, mang theo bọn hắn đi đến khu mỏ quặng, quay trở về giữa hồ Tiểu Trúc. Đến giữa hồ Tiểu Trúc về sau, Thương Lộ cùng Trung Tú Tú đều vội vã cuống cuồng. Hai người đều là ở trong phòng thí nghiệm đợi không thế nào ra ngoài người. Đi tới sinh mệnh an toàn không nhận bảo hộ địa phương, tự nhiên là khẩn trương. Đường Nhàn vậy lý giải, cái này chút phòng thí nghiệm quái nhân, kỳ thật đều không thích hoàn cảnh phát sinh quá lớn cải biến. Bọn hắn đối với mới mẻ sự vật năng lực tiếp nhận rất mạnh, nhưng tiếp nhận dục vọng không cường. Đường Nhàn ở một bên xử lý loài cá, không vội mà mang hai vợ chồng này đi Bách Xuyên thị. Hơi thích ứng trong chốc lát về sau, Thương Lộ mới lên tiếng, "Nhàn ca, ngươi thật là ta đại cữu ca." Đường Nhàn một mặt nhìn thằng ngốc thần sắc nhìn xem Thương Lộ. Người này thật là càng xem càng không linh tính. Thương Lộ gặp Đường Nhàn không nói lời nào, xấu hổ cười cười, còn nói thêm, không nghĩ tới kim tự tháp đều mở tầng thứ 9. Cái này thánh địa thành lũy còn thật là lợi hại. Nhàn ca, cái này tầng thứ 9 đều có chút cái gì? Cái này cùng chúng ta nhất định phải rời đi thành lũy có quan hệ sao? Nguyên bản không chút để ý, đều bị di chuyển đủ loại việc vặt chiếm cứ tư duy. Hiện tại Nhàn mới phản ứng được, thế giới loài người giống như xảy ra ghê gớm sự kiện lớn. Đường Nhàn nói ra, chuyện này đến từ vài ngày trước nói lên. Tại Lê Vạn Nghiệp tổ chức lần này hội nghị trước, ta liền đem tất cả hồn tinh dự trữ cầm tới mở tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Thương Lộ cùng Trung Tú Tú đều ngồi đi qua. Hai người đối loại này tin tức lớn vẫn là cảm thấy hứng thú. Mặc dù nguyên nhân căn bản nhất tại với bọn hắn tiền bạc bây giờ đều không có thí nghiệm có thể làm. Chỉ có thể chấp nhận nghe một chút những cái này cấp thế giới, bát quái. Đáng nhắc tới là tầng thứ 8 kỳ thật cùng 39 thành lũy tầng thứ 8 không giống nhau dạng. Ở phía sau tới là ta một người bạn nói cho ta biết. Trước mắt hắn tạm thời phụ trách quản giáo thánh địa thành lũy. Mỗi cái thành lũy tầng cấp bên trong bia đá đều có một chút chỉ thuộc về cái này bên trong pháo đài cho. Nhưng đại đa số trong tấm bia đá cho vẫn là nhất trí. Không nhất trí địa phương liền là thánh địa thành lũy một chút hạch tâm khoa học kỹ thuật cùng các người lĩnh vực không phù hợp, cho nên cũng liền không đi lắm lời. Nếu như sự kiện lần này lấy được một cái thuận lợi kết quả, kim tự tháp tại trong một đoạn thời gian rất dài liền không còn là chúng ta uy hiếp. đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tham quan tầng thứ 8, tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10. Về phần tầng thứ 9, nội dung nhiều chút, tầng thứ 9 tại thị giác bên trên kỳ thật cùng tầng thứ 8 không có khác nhau. Ta suy đoán ở phía sau tầng cấp, có lẽ liền sẽ không giống trước kia một dạng, bày biện ra lớn như vậy văn minh khác biệt. Trong tấm bia đá cho bên trên đổi mới rất nhiều vạn thú. Còn có một số nhân loại chúng ta trước mắt cũng không biết vạn thú. Đều là hạo kiếp cấp cất bước, nhưng thật đáng tiếc, không có tìm đọc đến bất kỳ liên quan tới 6 cái tận thế cấp sinh vật tin tức. Đồng thời lần nữa đề cập đến Eden nơi này, Đường Nhàn biểu lộ mang theo suy tư, trong tấm bia đá nội dung không phải là máy móc khắc họa. Văn tự mị lực liền là có thể để cho người ta cảm nhận được ở giữa ẩn chứa cảm xúc. Từ nửa năm trước tại 39 thành lũy tầng thứ 8 nhìn thấy những bia đá kia lúc, Đường Nhàn liền có thể cảm giác được một chút trật tự giả đối Eden thế lực chán ghét. Loại này chán ghét hắn khó mà nói, thoạt nhìn như là đối địch, ước gì toàn nhân loại đi thảo phạt Eden thế lực, nhưng kiêng kỵ bên trong, những lời kia tựa hồ lại cảm thấy bọn chúng lẫn nhau rất quen thuộc. Tầng thứ 9 càng là như vậy, Đường Nhàn tại tầng thứ 9 bia đá, hiểu được một chút liên quan tới Eden lịch sử, ba ba mụ mụ yến mất, cùng Eden có quan hệ sao? Trung Tú Tú hỏi, là, một đoạn này ký ức ta không có, nhưng hẳn là mấu chốt nhất ký ức, Đường Nhàn có chút áy náy, nói như vậy, ca ca cùng hai cái thế lực đều có rất lớn liên hệ. Là như thế này, ý nào đó tôi nói, ta đản sinh tại trật tự, đạt được Eden truyền thừa, ta cùng vạn thú làm bạn hoặc là lấy vạn thú uy làm thức ăn. Nhưng ta là cái nhân loại, Đường Nhàn phát hiện chính mình còn thật là các loại trên ý nghĩa cực kỳ phức tạp, Trung Tú Tú tư duy cực kỳ không giống nhau. Nói ra, sinh vật học đi lên nói, loại này vượt qua giống loài truyền thừa rất khó làm được. Với lại nếu như trật tự đại biểu là máy móc, như vậy nó giao phó nhân loại, liền không phải là các loại cấp độ gen đồ vật. Loại vật này cũng không dễ khống chế. Trung Tú Tú chỉ nói là ra bản thân lý giải. Đường Nhàn chợt ở giữa run một cái, tựa hồ có cái gì cực kỳ mấu chốt tin tức tránh qua. Một cái mình cho tới nay đều bỏ qua địa phương. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như khu mỏ quặng là ngăn cách khoa kỹ thế giới, như vậy trật tự giả là thông qua loại phương thức nào biết được như thế tường tận liên quan tới Eden cùng vạn thú tư liệu? Trung Tú Tú cùng Thương Lộ đều không có trả lời. Điều này hiển nhiên là Đường Nhàn nói một mình, cũng không phải là hỏi thăm bọn hắn hai người. Đường Nhàn không ngừng gõ ngón tay, nhìn chằm chằm đầu kia nhìn mình lom lom cá chết. Hắn cứ như vậy giữ vững tầm 10 giây thời gian. Vì sao ở Bạch Xương không cho ta đi vào? Không hiểu, suy nghĩ liền bỗng nhiên nhảy tới ngày đó nhìn thấy cái kia Bạch Lộc lúc địa phương. Đường Nhàn cho là mình Eden chi lực, nên là có thể để mấy cái tận thế cấp sinh vật môn đồ hoặc là tôi tớ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự tình tựa hồ có chút không đúng, cũng không có người quy định. Trật tự giả cho lịch sử là giả, Eden cho lịch sử nhất định phải là thật. Đường Nhàn nói một mình lấy. Đối với Eden, vạn thú, trật tự ba cái ở giữa quan hệ, có một cái mới suy đoán. Trung Tú Tú không nghĩ tới mình một câu, để Đường Nhàn lâm vào dạng này suy nghĩ. Lại sau một lúc lâu, Đường Nhàn chậm rãi lắc đầu. Không có căn cứ sự tình, không tất yếu muốn quá sâu. Hắn tiếp tục giết cá. Ba người bỗng nhiên trầm mặc xuống, cũng là đều thích ứng. Chỉ là Trung Tú Tú bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, chúng ta rời đi 39 thành lũy là bởi vì đến tiếp sau sẽ có người nhưng có thể tổn thương chúng ta sao? Là, cùng ta có quan hệ người, đại khái sẽ bị nhằm vào. Nhân tính có đôi khi sẽ trở thành nhược điểm, Vậy ngươi muốn ứng đối như thế nào? So với bọn họ nhiều tính một bước, nhược điểm liền không còn là nhược điểm. Ta bằng hữu hội gặp nguy hiểm sao? Ngươi còn có bằng hữu? Đường Nhàn cùng Thương Lộ ngược lại là trăm miệng một lời. Đường Nhàn khinh bỉ nhìn thoáng qua Thương Lộ. Làm sao nói đâu, nàng đương nhiên hội có bằng hữu. Thương Lộ gãi đầu, buồn bực nghĩ đến Nhàn ca ngươi không phải vậy nói như vậy sao? Đường Nhàn nói ra, vậy không phải là không có loại khả năng này. Bất quá khả năng rất thấp, nhưng ngươi như cực kỳ để ý người bạn này. Ta ngược lại thật ra có thể mời hắn đến Bách Xuyên thị. Trung Tú Tú lắc đầu nói ra, cũng không tính là bằng hữu, nên nói là ta nửa cái đạo sư. Nàng tại não vực phương diện nghiên cứu rất sâu, với lại vậy chỉ điểm qua Thương Lộ một chút liên quan tới thực vật phương diện tri thức. Thương Lộ nghĩ tới cái kia nhìn một mặt lạnh nhạt nhưng tri thức lượng hết sức kinh người nữ nhân, hắn ồ một tiếng, một mặt giật mình biểu lộ. Đường Nhàn bỗng nhiên hứng thú nói ra, nói cách khác có một nữ nhân đồng thời tinh thông hai người các ngươi chỗ tinh thông lĩnh vực, là nàng so ta cùng Thương Lộ còn muốn càng có học thức một chút. Tùy hành nhân viên cũng đều là từng cái học thuật ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài. Ta có phải hay không về sau không có cơ hội gặp nàng? Nếu không ngươi thanh nàng vậy cướp đi a. Trung Tú Tú ý nghĩ kỳ thật cùng hữu nghị không quan hệ, mà là cảm thấy nữ nhân này đối tương lai nghiên cứu học thuật có trợ giúp rất lớn. Đem coi như một cái di động học thuật đạo cụ, Đường Nhàn tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ đến người kia cùng muội muội mình quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu. Không có nguy hiểm, chỉ là mơ hồ nghĩ đến chút khả năng. Nghĩ đến sẽ không liền thật trùng hợp như vậy chứ. Người kia tên gọi là gì? Đường Nhàn hỏi. Cú Mang. Nàng trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết nàng gọi Cú Mang. Đường Nhàn rất là ngoài ý muốn. Thế giới vẫn thật là như thế nhỏ. Vâng, nàng ngoại trừ chỉ điểm qua ngươi cùng Thương Lộ, còn có hay không làm qua khác sự tình? Khác sự tình, mời qua ta cùng Thương Lộ gia nhập một cái tên là Tự Nhiên Chi Nhãn Khoa Học Tổ Chức Tính A. Cái kia ngược lại là không quan trọng. Nàng có nói với ngươi qua cái gì kỳ quái lời nói sao? Hoặc là mời ngươi làm qua cái gì kỳ quái sự tình cùng hạng mục sao? Ca ca nhận biết Cú Mang. Đường Nhàn lường trước đây cũng là một cái trùng hợp. Tại Hy Hòa trước khi chết, thân phận của mình một mực là một điều bí ẩn. Không chỉ là mình không biết, những người khác cũng không biết. Cho nên Cú Mang không có lý do hoài nghi đến mình. Trung Tú Tú cùng Thương Lộ, hẳn là chỉ là bởi vì tại riêng phần mình trong lĩnh vực có kiệt xuất thành tích mà bị Cú Mang nhìn chúng, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, Cú Mang không có sử dụng một cái mình danh hiệu, cùng Hy Hòa một dạng, trực tiếp dùng chân thực danh tự. Không biết, tạm thời còn không biết, nàng không có nói với chúng ta qua hoặc là làm qua cái gì kỳ quái sự. Tình, chỉ là đơn thuần chỉ điểm qua chúng ta. Đường Nhàn yên tâm chút, kỳ thật lúc đầu cũng không có cực kỳ lo lắng. Thế gian này trùng hợp còn thật là tuyệt không thể tả. Trung Tú Tú không có quá nghe hiểu. Đường Nhàn lần này không có giải thích. Cú Mang là mấy cái trật tự chi tử bên trong, nhất là cẩn thận cái kia. Nàng xuất hiện tại 39 thành lũy đến chiêu mộ Trung Tú Tú cùng Thương Lộ. Ngược lại cũng coi là đối hai người này năng lực tán thành. Bất quá tự mình xuất hiện, quả thật làm cho người hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên chi nhãn là một cái gì tổ chức. Làm việc giới tới nói, xem như cao cấp nhất học thuật tổ chức. Chỉ cần có thể đi vào, liền đã coi như là đối năng lực cùng tiềm lực tán thành. Tiềm lực là, Cú Mang nói, cho dù năng lực đạt đến yêu cầu, nếu như vượt qua 25 tuổi, vậy sẽ không tiến nhập tự nhiên chi nhãn, cho nên cái kia nhưng thật ra là một thiên tài câu lạc. Bộ, ân, nàng rất lợi hại, ta so ra kém nàng, nhưng ngươi kết hôn, nàng lợi hại hơn nữa, không phải là một đầu độc thân chó. Trung Tú Tú có chút không hiểu, kết hôn loại chuyện này còn có thể tính ưu điểm sao? Độc thân chó lại làm sai cái gì đâu? Cú mang là lấy loại phương thức này đăng tràng, xác thực để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Thương lộ cho mình sáng tạo giá trị cũng không ít. Tú Tú tương lai vậy nhất định có thành tựu. Rất khó tưởng tượng dạng này nhân tài. Cú mang trong tay khả năng có một đống. Như thế một đợt rất không tệ rau hè. Nhưng không tốt lắm cát. Dù sao cú mang tại mấy cái trật tự chi tử bên trong. Tương đối đặc thù. Hắn nghĩ như vậy lại lắc đầu. Nói ra, nữ nhân này không có chuyện gì. Yên tâm đi, nàng là cái nhân vật hung ác, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, chí ít không lại bởi vì trật tự giả bên kia xảy ra chuyện. Trung Tú Tú mơ hồ cảm giác được cú, mang thân phận thật không đơn giản. Đường Nhàn nói ra, tổ đốn thánh thụ sự tình, nàng không biết à, không biết, thương lộ là không cho bất luận kẻ nào biết. Thương lộ lúc này cực kỳ thích hợp chen lời nói. Nói ra, dù sao Nhàn ca bàn giao qua, Đường Nhàn gật gật đầu, xem như nhìn thương lộ hơi thuận mắt chút, mặc dù những người bạn này bên trong, hắn một mực là nhìn thương lộ vừa mắt nhất, đem muộn thời điểm, ba người sử dụng hết bữa ăn, bàn giao một chút mảnh về sau, Đường Nhàn liền chuẩn bị đem hai người đưa vào Bách Xuyên thị. Phòng thí nghiệm thiết bị sẽ ở về sau thông qua thánh địa thành lũy vận đưa qua. Tại thương lộ nghe được Bách Xuyên thị xung quanh có rất nhiều điên cuồng sinh trưởng thực vật lúc. Liền đối với Bách Xuyên thị có nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều có thể dùng khoa học cùng khái niệm khoa học để giải thích. Đường Nhàn vậy hy vọng thương lộ có thể dùng mình phương thức phá giải rơi Bách Xuyên thị một chút câu đố. Trước khi đi, Trung Tú Tú bỗng nhiên nói ra, ta có tẩu tử sao? Loại này nhân sinh lo lắng không bằng tạm thời không đề cập tới. Các ngươi cần phải đi, ta hy vọng ca ca vậy có thể tìm tới một cái có thể mang đến cho mình. Khoái hoạt người, Trung Tú Tú là nhớ kỹ Đường Nhàn cho mình chủ hôn lúc phát biểu. Cái kia đoạn phát biểu có vẻ hơi cô độc, Đường Nhàn nói ra. Tình yêu trong mắt ta tạm thời đồng đẳng với một loại thông qua bài tiết kích thích tố đến chậm. Rãi quá độ hướng thân tình tình cảm, nó nồng đậm thời điểm so thân tình càng sền sệt hơn. Nhưng nhất định ngắn ngủi, bài tiết xong, liền không có, nhất định phải một lần nữa bài tiết. Người rất khó thật dựa vào một loại rung động đối một người ưa thích cả một đời. Lâu dài hôn nhân. Khảo nghiệm cũng không phải tình yêu. Khảo nghiệm là hai người tu dưỡng cùng trách nhiệm tâm. Giống như, cực kỳ bi quan bộ dáng. Thế nhưng là ngươi nói cái này chút làm cái gì? Trung Tú Tú bỗng nhiên phát hiện Đường Nhàn vậy không là chuyện gì đều cực kỳ quả quyết. Nhị tiểu thư đối ngươi nhưng liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng yêu liền yêu. Nhàn ca, ngươi có đôi khi liền là khẩu hiêm thể chính trực. Nhân sinh không phải tất cả mọi chuyện đều nên dùng số liệu đến phân tích. Thương lộ bỗng nhiên, nói ra, lời này cực kỳ không thương lộ. Ca ca, có lẽ bởi vì liền là tồn tại một chút không có cách nào chỉ số hóa đồ vật. Một chút không có cách nào dựa theo khoa học nguyên lý để giải thích đồ vật. Nhân loại mới sẽ cùng máy móc khác biệt. Lời này vậy cực kỳ không Trung Tú Tú. Đường Nhàn rất là ngoài ý muốn. Hôn nhân quả nhiên để cho người ta cải biến. Hai cái IQ thấp như vậy người vậy có thể nói ra dạng này bỏ ra. Hắn khoát tay áo, nghĩ đến có lẽ cái này chính là mình cũng nhìn không ra Lê Tiểu Ngu đối với mình độ thiện cảm đến. Cùng là bao nhiêu nguyên nhân? Tâm phiền ý loạn đưa tiễn hai vợ chồng này về sau. Đường Nhàn lung lay đầu. Không có đi muốn những phiền toái này sự tình. Hắn nhìn đồng hồ, suy đoán 39 thành lũy hội nghị, đại khái nhanh phải kết thúc, liền nhìn là Tống Khuyết cùng Lê Vạn Nghiệp. Cái nào tiếng hô cao nhất? Giấy trắng,